Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, đứng máy sự cố. Bữa trưa về sau, Terry Semel bồi Simon cùng một chỗ quan sát hơn một giờ biệt đội cảm tử phim mẫu liền rời đi. Daenerys hãng phim, Simon toàn bộ buổi chiều lại đều hoa tại hạng mục này phía trên. Đã bình tĩnh lúc ngày 16 tháng 12 biệt đội cảm tử đầu năm tháng 1 quay. Tháng 4 chiếu thử nghiệm. Tính đến trước mắt, phim hậu kỳ đã tiến hành hơn 3 tháng thời gian. Bên trong đặc hiệu bộ phận tại điện ảnh quay không lâu liền cùng kỳ khởi động. Toàn bộ hạng mục dự tính cuối tháng 10 triệt để hoàn thành. Bởi vì bên trong nhân vật liên quan đến Batman các loại siêu cấp anh hùng bản quyền. Biệt đội cảm tử từ Daenerys cùng Time Warner cộng đồng đầu tư. Warner Bros. Ngành điện ảnh phụ trách phát hành. Bởi vậy, so sánh Warner đơn độc nắm ở trong tay The Flash cùng Cyborg. Simon đối cái này hoàn toàn mới hệ liệt cũng càng thêm coi trọng. Cùng biệt đội cảm tử mấy vị chủ sáng thảo luận đến tiếp sau đặc hiệu. Chỉnh lý, phối nhạc các loại chi tiết thẳng đến hơn 5 giờ chiều. Tây rời đi hãng phim một tầng hậu kỳ chế tác trung tâm. Trở về tầng 3 khu hành chính phòng làm việc của mình. Theo tiến vào văn phòng A cô nàng các loại Simon tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Đưa mấy phần tư liệu tới. Vừa nói, đê buổi chiều cùng Ygritte đạt thành hiệp nghị. Chuyển nhượng Instagram 20% cổ phần. Điều kiện là $5 triệu tiền mặt cộng thêm Ygritte vì Instagram cung cấp 18 cái nguyệt vô hạn. Lượng phục vụ miễn phí khi chống đỡ. Bên cạnh đó, Ygritte còn đem vì Instagram khai thông Ygritte tài khoản trao quyền đăng nhập tiếp lời. 5 triệu USD tiền mặt cùng tài khoản trao quyền đều rất dễ lý giải. Vừa mới qua đi cuối tuần, bởi vì Ygritte môn hộ đạo chảy cùng Facebook mạng xã hội phía trên tổng cộng cầm giữ có mấy ngàn vạn fan một đống lớn danh nhân. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Instagram website đăng ký người sử dụng số lượng đã đột phá 1,2 triệu. Loại này dẫm lên thang mây nơi bắt đầu cộng thêm cưỡi tên lửa một dạng nhảy lên tốc độ để rất nhiều Internet lĩnh vực khổ bức doanh nhân ước ao ghen tị đồng thời. Instagram website bản thân giá trị cũng thu hoạch được nghiệp giới tán thành. Simon tại tuần trước năm website vừa mới online ngày đầu đăng ký người sử dụng số liệu ra lò sau thì xác định đê cô nàng các nàng lúc đó muốn bán ra website. $20 triệu báo giá đều sẽ có một đám người tranh đoạt. Hiện tại, 20% cổ phần đổi lấy $5 triệu tiền mặt. Đã tương đương với $25 triệu đánh giá giá trị. Thực tế còn không chỉ như vậy. Đã từng Internet bình đài, các loại hình hòm thư, QQ, microblog loại hình tài khoản trao quyền đăng nhập tiếp lời chỗ nào cũng có. Rất đa dụng hộ đối với loại này nhanh gọn trao quyền đăng nhập hình thức đều đã tập mãi thành thói quen, mà bây giờ, cơ hồ lũng đoạn Internet người sử dụng tư nguyên Ygritte công ty tài khoản trao quyền. Lại không phải tùy tiện cái kia website đều có thể thu được đãi ngộ. Phát triển đến bây giờ, Ygritte từ trên xuống dưới đều hiểu. To lớn người sử dụng nhóm đúng là mình chân quý nhất tư nguyên. Bởi vậy, tuy nhiên Simon đưa ra trao quyền đăng nhập khái niệm, Bezos các loại tầng quản lý cũng tiếp nhận xuống tới. Nhưng đối với mỗi một cái tiếp lời khai thông đều cực kỳ thận trọng. Instagram sở dĩ có thể thu hoạch được loại đãi ngộ này. Trừ Ygritte công ty nhập cổ tầng này nguyên nhân. Ngoài ra còn có Ygritte tầng quản lý kế hoạch đem nhà này website làm tự thân mạng xã hội bản khối. Một hạng bổ sung nghiệp vụ cân nhắc, tựa như đã từng Instagram trong trường hợp Facebook một dạng. Sự kiện này Simon buổi sáng cùng Bezos ở trong điện thoại từng có câu thông. Bất quá, 18 cái nguyệt vô hạn lượng phục vụ miễn phí khí cung ứng. Cái này điều kiện ngược lại là mới mẻ. Simon hỏi. Ellison giải thích nói, đây cũng là một loại biến tướng đánh cược. 20% cổ phần. D lúc đầu hướng Ygritte mở ra $10 triệu báo giá. Cái này thực cũng không tính cao đây. Vô luận là Silicon Valley vẫn là phố Wall, mấy ngày gần đây nhất đều có nhà đầu tư tại hướng Instagram phát ra thăm dò. Đừng nói 10 triệu đô la Mỹ, dù là lại cao một chút, cũng có người nguyện ý tiếp nhận. Bất quá, Ygritte phương diện lúc đầu chỉ nguyện ý cho ra 4 triệu đô la Mỹ. Song phương có kè mặc cả, sau cùng gia tăng đầu này khoản, miễn phí cung cấp 18 cái nguyệt server chống đỡ. Nếu như Instagram phát triển không kịp mong đợi, Ygritte không có quá lớn tổn thất. Ngược lại, nếu như Instagram tiếp xuống tới vẫn như cũ như cùng với quá khứ mấy ngày cao như vậy nhanh tăng trưởng, làm cổ đông, Ygritte cũng có thể theo website tăng giá trị tài sản bên trong thu hoạch. Simon nghe xong, hỏi, đây là ai nghĩ đi ra? Allison hơi nghi hoặc, nói, D.A. Simon khẽ gật đầu, cười nói, A, B, C, D, còn kém ngươi, muốn không cùng lúc thả ra A. A cô nàng nháy mắt mấy cái, giống như đột nhiên nhớ tới, nói, lão bản, phu nhân gọi điện thoại nói hy vọng ngươi hôm nay sớm trở về. David Johnston tiên sinh cùng hắn phu nhân lâm thời đến Los Angeles. Buổi tối trong nhà ăn cơm, Simon cũng rất giống lập tức quên vừa mới lời nói. Gật đầu về sau, khoát khoát tay ra hiệu A cô nàng có thể ra ngoài. Chính mình cúi đầu lật xem lên một phần liên quan tới thứ bảy tuần trước thượng đế xem phim sự kiện truyền thông cùng người xem phản hồi tư liệu. Sự kiện này tuy nhiên vượt qua Simon kế hoạch, nhưng đã sự tình đã phát sinh, hắn cũng không còn xoắn suýt, đồng thời bắt đầu tự mình theo vào, tận lực làm đến lợi ích tối đại hóa. Tiếp tục làm việc lục đến 6 giờ, nhớ tới Allison nhắc nhở, sau đó tan ca về nhà, trở lại vỏ sò biệt thự. Jeanette chính bồi tiếp David Johnston phu phụ cùng một chỗ tại pha lê màn tường một bên quán rượu nhỏ khu vực nói chuyện phiếm. Jennifer đang chuẩn bị bữa tối. Veronica tại màn tường một bên một chỗ khác khu nghỉ ngơi chăm sóc lấy 4 đứa bé. 3 cái Westerners nhà tiểu gia hỏa, cùng với David Johnston phu phụ đầu năm tháng 2 xuất sinh nhi tử. Lấy tên gọi Derek Johnston. Cùng David hai vợ chồng bắt chuyện qua. Simon tại Jeanette bên cạnh ngồi xuống. Tiếp nhận nữ nhân đưa qua một ly rượu đỏ. Cười hỏi, mọi người vừa mới đang nói chuyện gì? Jeanette thân thể không tự giác địa hướng Simon áp sát, gối lên nam nhân khoác lên thành ghế salon cánh tay. Nói, David cùng Lily dự định đem đến San Francisco. Simon, người cảm thấy David có thể tại Ygritte tìm tới công việc sao? Simon nghe Jeanette nói như vậy, mắt nhìn David phu phụ. David Johnston rõ ràng có chút xấu hổ. Leslie lại ánh mắt chờ đợi, đồng thời không có cái gì chần chờ. Simon rất nhanh lên một chút đầu. Đương nhiên không có vấn đề. David là học vật lỏng vật lý, số học khẳng định cũng phi thường xuất sắc. Đúng lúc Ygritte chính đang không ngừng tăng cường chính mình đại số liệu bộ môn, David có thể đi nơi này công tác, không trông cậy được vào trượng phu sẽ quá chủ động. Leslie Johnston đành phải hỏi, Simon, đại số liệu bộ môn làm cái gì? Simon nói, Ygritte công ty trước mắt tại toàn cầu phạm vi bên trong người sử dụng tổng lượng đã phá 100 triệu. Đại số liệu bộ môn chủ yếu là thông qua đối AI trình duyệt, Ygritte môn hộ, mạng xã hội các loại bình đài người sử dụng hành động tiến hành khai quật, phân tích và chỉnh hợp, để càng cao hơn hiệu lại tinh chuẩn địa hướng mục tiêu người sử dụng đưa lên quảng cáo, quảng bá sản phẩm, định chế phục vụ, vân vân. Đây là một cái rất trọng yếu bộ môn. Từ Tim Berners-Lee tự mình phụ trách, tương lai đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ Ygritte công ty phương hướng phát triển. Simon giải thích xong, David Johnston rõ ràng đối phần công tác này có chút ý động. Leslie Johnston lại là ý thức được, chồng mình tiến vào cái này một bộ cửa, hiển nhiên chỉ có thể làm một cái bình thường nghiên cứu viên. Nhiều nhất lãnh đạo một cái tiểu đoàn đội, cho dù là nghiên cứu làm chủ bộ môn, người quản lý cũng cần tình thương cổ tay cùng lãnh đạo tài năng. Những thứ này David hiển nhiên đều không có đủ. Simon không có khả năng để hắn trở thành bộ môn chủ quản. Bất quá, hai vợ chồng đem đến San Francisco, Leslie căn bản mục đích chính là vì chính mình. Đối với con mọt sách một dạng trượng phu, nàng cũng không ôm kỳ vọng gì. Năm trước cuối năm sau khi kết hôn, năm ngoái lại ngay sau đó mang thai, Leslie Johnston sự nghiệp cơ hồ đình trệ. May ra Simon đối người bên cạnh xác thực coi như không tệ. Trực tiếp đem Mountain View Egret khu công nghiệp rất lớn một bộ phận thiết kế công tác giao cho Leslie nhà thiết kế công ty. Hiện tại, hài tử đã đầy nửa tuổi. Leslie dự định một lần nữa đầu nhập công tác. Đầu tiên theo tiếp nhận gia tộc tại Bắc Mỹ kiến trúc thiết kế văn phòng phân bộ bắt đầu. Tuy nhiên gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước. Nhưng Leslie chuyện đương nhiên cảm thấy tương lai gia tộc xí nghiệp Bắc Mỹ phân bộ hẳn là thuộc về mình. Mà không phải mình một đôi đệ muội. Đến mức trượng phu, có công việc không muốn nhàn rỗi liền tốt. Thuận tiện còn có thể nhìn hài tử. Trực tiếp quyết định sự kiện này. Leslie lại chủ động nói lên Legacy trang viên thiết kế. Từ khi mua xuống chung quanh số lớn bất động sản, Legacy trang viên một lần nữa cải tạo công tác thì không có đình chỉ. Trước mắt không ít dư thừa biệt thự đều đang bị lần lượt dỡ bỏ. Kế hoạch trực tiếp tu thành hoa viên thông đạo mặt cỏ sân vận động loại hình. Bất quá, muốn trang viên càng thêm mỹ quan, khẳng định còn cần chuyên nghiệp nhà thiết kế tiến hành quy hoạch. Bất quá, sự thật ấy chủ yếu là Jennifer tại phụ trách. Simon cùng Jeanette ngày bình thường đều bề bộn nhiều việc. Đối với cái này phân không ra quá nhiều tâm tư. Mọi người quay chung quanh các loại đề tài trò chuyện hơn một giờ. Sắc trời rơi mộ. Jennifer qua tới nhắc nhở bữa tối đã chuẩn bị tốt. Mọi người cùng đi đến trong biệt thự một chỗ dùng cho đãi khách phòng ăn lớn. Bốn cái tiểu gia hòa cũng đều không có kéo xuống. Vô cùng náo nhiệt. Ăn qua bữa tối, đưa David hai vợ chồng đi trong trang viên một chỗ khác nơi ở nghỉ ngơi. Người một nhà cũng nhàn rỗi xuống đến. Sớm liền đã ước định tốt. Tối nay cùng một chỗ xem phim. Tiếp tục đem ba tên tiểu gia hỏa ném cho Veronica. Simon ba người tới vỏ sò biệt thự tư nhân phòng chiếu phim. Điện ảnh là thứ năm tuần trước mở họa hit. Đã từng Simon thì thích vô cùng bộ phim này. Lần này, tuy nhiên đã sớm nhìn qua không chỉ một lần phim mẫu. Simon vẫn không có bất luận cái gì chán ghét. Simon xem phim chuẩn tắc cũng là cùng nhìn rất nhiều bộ bình thường điện ảnh. Còn không bằng lặp đi lặp lại quan sát một bộ kinh điển phim. Hai cái Jenny, càng nhiều lại là rất hưởng thụ ba người thân mật ở chung loại này giờ ánh sáng. Bất quá, điện ảnh mở màn về sau, ba người rất nhanh đều bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Cái này kỳ nghỉ hè, nếu như nói Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi là một bình đá lạnh thoải mái vui vẻ. Forrest Gump là một chén mùi hương đậm đặc thuần tửu. Như vậy, Hit cũng là một bình đáng giá tỉ mỉ phẩm vị trà xanh. Tuy nhiên đây cũng là một bộ phạm tội phim hành động. Simon theo bên trong nhìn đến lại là rất nhiều người nhân sinh. Có bất đắc dĩ, có tranh chấp, có hạnh phúc, có thất lạc, có nhân sinh vô thường. Đối với Robert De Niro cùng Al Pacino đóng vai hai nhân vật, Simon đều thích vô cùng. Một cái nhìn như lãnh khốc, kỳ thực thứ nhất tính tình thật. Hắn ưa thích đối với người nói nhân sinh không nên có bất luận cái gì 30 giây bên trong không cách nào để xuống đồ vật. Hắn gặp phải động tâm nữ nhân, kiên trì nói tự mình một người, lại không tịch mịch, I'm alone, but not lonely, móc lửng. Kết quả, hắn không bỏ xuống được huynh đệ, không bỏ xuống được người yêu, không bỏ xuống được cừu hận. Sau cùng cũng không thể nhìn đến cái kia chồng một năm chỉ phát một lần quang hải tảo. Mặt khác một cái, bề ngoài táo bạo, nội tâm ôn nhu, nâng cao một chương trải qua thế sự đã không làm được quá nhiều biểu lộ mặt đơ. Trừng to mắt đối những cái kia chính mình theo đáy lòng chán ghét hắc bang phần tử lá mặt lá trái. Hắn muốn đem chính mình nhìn qua tất cả nhân gian tội ác lưu dưới đáy lòng. Sạch sẽ địa về nhà. Không muốn để cho vợ con biết thế gian còn sẽ xuất hiện chỉ vì chán ghét hài tử quá ồn ào liền đem. Trẻ sơ sinh bỏ vào lò vi sóng bên trong hung ác xấu xí. Kết quả lại không bị lý giải. Hắn giả vờ đối tất cả mọi chuyện đều không để ý. Thực lại quan tâm nhất. nhìn đến nữ nhi bị người giết hại sau sụp đổ mẫu thân. Hắn hội chăm chú đem đối phương ôm vào trong ngực cho lấy an ủi. Cứng ngắc trên mặt vẫn như cũ làm không sai quá nhiều biểu lộ. Nhìn đến bị tinh thần tật bệnh quấy nhiễu sau đó nữ trong bồn tắm tự mình hại mình. Hắn hội run rẩy nhắc tới đây hết thảy đều không nên. Người tốt không nên như thế. Người xấu mới cần phải có dạng này kết cục. Trong ngôn ngữ như cái lớn nhất thiên chân đứa ngốc. Gần 3 giờ điện ảnh. Giống như trong nháy mắt liền đã kết thúc. Jeanette nói nàng rất ưa thích De Niro. Bởi vì hắn tại trong phim nhân vật thực rất giống Simon. Jennifer nói hắn rất ưa thích Pacino nhân vật. Chỉ tiếc tốt như vậy nam nhân không có thể tìm tới có thể lý giải hắn tốt nữ nhân. Sau đó đối De Niro nhân vật cũng có chút tiếc hận. Nghi hoặc hắn vì cái gì không thể đi làm một người tốt. Simon nhìn qua bộ phim này rất nhiều lần. Cũng minh bạch càng nhiều. De Niro đóng vai nếu không muốn làm một người tốt sao? Đương nhiên muốn. Chỉ là, hắn đã từng ngồi tù. Tuy nhiên trong phim không có giải thích càng nhiều. Nhưng rất nhiều chi tiết đều đã chứng minh. Nếu có rất bằng cấp cao. Có rất thông minh đầu não. Dạng này người vốn có thể dễ dàng mà kinh doanh ra một cái hoàn mỹ giàu có nhân sinh. Chỉ là, một khi thân hãm nhà tù. Liền thành hắn cả đời đều không thoát khỏi vết bẩn. Tựa như vị kia bị chiêu mộ vì tài xế người da đen. Hắn cũng muốn hối cải để làm người mới. Chỉ là bởi vì án cũ. Hắn bị nhà hàng quản lý như chó nghiền ép sai xử. Không có chút nào tôn nghiêm. Nếu dạng này kiêu ngạo người. Nhất định không cách nào bỏ đi tôn nghiêm. Sau đó chỉ có thể lựa chọn con đường này. Thế đạo này. Không trải qua thế sự. Tổng là rất khó minh bạch. Thế giới nhìn như rất lớn. Nhìn như có rất nhiều lựa chọn. Trên thực tế, phần lớn người đều không có lựa chọn nào khác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Simon vừa mới rời giường liền nghe đến một cái tin tức xấu. Instagram website tối hôm qua đứng máy. Dài đến 2 giờ 40 phút. Bởi vì người sử dụng số lượng nhanh chóng gia tăng. Website tối hôm qua rạng sáng 2 giờ bắt đầu tiến hành lại một lần mở rộng thăng cấp. Trong chuyện này thứ bảy liền đã tiến hành qua một lần. Sau đó, bởi vì một vị kỹ sư thao tác sai lầm, website đột nhiên rơi vào tê liệt. Đê cô nàng trắng đêm chưa ngủ. Nguyên bản, nếu như Instagram website chỉ giới hạn ở nước Mỹ bờ biển Tây, sự kiện này sẽ chỉ ở rất nhiều người trong lúc ngủ mơ hoàn thành. Website khôi phục lúc, thời gian vẫn chưa tới bờ biển Tây buổi sáng 5 giờ đồng hồ. Bất quá, đây cũng là một nhà mặt hướng toàn cầu người sử dụng website. Mà lại mấy ngày gần đây nhất đúng lúc chịu đến rất nhiều truyền thông trọng điểm chú ý. Hắn không nói, chỉ là đông bờ biển bên kia. Website khôi phục lúc, thời gian cũng đã là hơn 8 giờ sáng chuông. Châu Âu phương diện càng là nhìn mấy giờ náo nhiệt. Rất nhiều châu Âu truyền thông đã bắt đầu trêu chọc lên sự kiện này. Bởi vì rất nhiều người đều biết đê cô nàng thân phận. Simon Westerers như thế tận hết sức lực địa giúp đỡ chính mình bên người bình hoa. Nhìn xem, hiện tại, làm trò cười đi. Không có bản sự thì thanh thản ổn định làm bình hoa tốt bao nhiêu. Simon sau khi đi làm gọi điện thoại tới. Đê cô nàng trong giọng nói còn mang theo vài phần mỏi mệt tiểu giọng nghẹn ngào. Vị kia kỹ sư đương nhiên đã bị nàng khai trừ. Simon đành phải an ủi. Sự kiện này cũng coi là cho Instagram đánh một cái quảng cáo. Sự thật cũng xác thực như thế. Theo website đứng máy tin tức truyền ra. Tuy nhiên rất nhiều truyền thông đều là trêu chọc thậm chí chào phúng. Nhưng không hề nghi ngờ. Instagram website danh tiếng thoáng cái đề cao rất nhiều. Chỉ cần không có tạo thành tổn thất gì. Phổ thông người sử dụng là sẽ không quá để ý loại này website sự cố. Càng nhiều người ngược lại sẽ đối dạng này một nhà website sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Sau đó đăng ký thêm vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.